Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, ác hữu ác báo. Diệp Lãnh Khâu hoảng sợ, tuyệt vọng cùng cực, tông môn trừ qua nàng, tất cả mọi người chết rồi. Nàng muốn chạy, nhưng biết chạy không được. Hắn mặc dù là 81 cấp hồn đấu la, nhưng chỉ là một cái phụ trợ. Diệp Vũ muốn giết hắn. Trước đó nàng liền đã bị chung kết lĩnh vực giết chết. Chỗ lấy không giết nàng, nàng tự nhiên nghĩ ra được. Cũng là bởi vì không muốn để cho nàng chết thống khoái. Nghĩ đến vừa mới ba cái trưởng lão thê thảm chết đi, trong nội tâm nàng vô cùng khủng hoảng. Nàng sẽ chết như thế nào? Diệp Lãnh Khâu hoảng sợ. Khác, đừng tới đây, đừng giết ta, có lời nói thật tốt nói. Chúng ta cũng là có liên hệ máu mủ. Ta cùng mẫu thân ngươi là cùng cha khác mẹ, cũng là tỷ muội a. Cùng ta có liên hệ máu mủ, ngươi cũng xứng? Diệp Vũ ngữ khí băng lãnh, sắc mặt âm trầm. Ta không xứng, ta không xứng. Diệp Lãnh Khâu lắc đầu liên tục, cầu xin, đừng giết ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Không như vậy làm, võ hồn điện liền sẽ tìm chúng ta phiền phức. Ngươi cũng biết Hạo Thiên Tông a. Hạo Thiên Tông Đường Hạo cùng hồn thú cùng một chỗ, kết cục gì ngươi biết a? Hạo Thiên Tông như thế đệ nhất đại tông môn đều lựa chọn ẩn thế. Huống chi chúng ta, ta cũng không muốn a. Diệp Vũ cười, ngươi không muốn? Ha ha, ta nhìn ngươi rất muốn đâu. Vừa mới không còn nói hối hận không có lại bổ một đao. Diệp Vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tại Diệp Lãnh Khâu xem ra, Diệp Vũ thời khắc này thần sắc như là ác ma. Ta vừa mới đó là nói nhảm. Năm đó ta thật sự là bất đắc dĩ a. Diệp Vũ hừ lạnh, cho là ta không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Phát sinh hết thảy ta đã thấy. Ngươi loại nữ nhân này, chết một vạn lần cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng ta. Diệp Vũ thu hồi trì chi bất bại, theo trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xuất ra một thanh mỏng manh dao găm. Rét lạnh nói, lúc trước tông môn tất cả mọi người hy vọng chúng ta mẹ con chết. Cảm giác cho chúng ta làm sai. Không có các ngươi, phụ thân ta cũng không đến mức bị uy hiếp. Không có các ngươi, mẫu thân của ta cũng sẽ không chết. Cái này thù không đợi trời chung, nhất định phải lấy mạng của các ngươi đến hoàn lại. Diệp Vũ tới gần, Diệp Lãnh Khâu muốn trốn, nhưng phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Hoảng sợ vô cùng, Diệp Vũ tiến lên, trực tiếp một dao găm đâm ra. A, Diệp Lãnh Khâu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chủy tử này mỏng đồng thời tiểu, ở trên người nàng lưu lại một đạo lỗ hồng, máu tươi tràn ra. Ngay sau đó, Diệp Vũ từng đao đâm ra, không ngừng ở trên người nàng đâm vào. Một phút trôi qua, trên người của nàng đã có trên trăm đạo miệng máu, kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Diệp Lãnh Khâu phát ra thê lương gào thét cầu xin tha thứ. Dừng tay, buông tha ta, buông tha ta. A, Diệp Vũ thần sắc lạnh lùng, dao găm không ngừng ở trên người nàng từng đao đâm xuống. Rất nhanh, trên người của nàng đã có lít nha lít nhít lỗ máu, chảy rộng toàn thân, cả người thành huyết nhân. Sau đó, dao găm đâm vào cặp mắt của hắn, hai lỗ tai bên trong, bởi vì là hồn đấu la, bây giờ còn chưa có chết. Diệp Vũ cũng không cho phép nàng thì chết như vậy, toàn thân không có địa phương có thể đâm về sau. Diệp Lãnh Khâu cũng là hấp hối. Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ đối nàng chữa trị. Diệp Lãnh Khâu vết thương trên người phục hồi như cũ, lưu lại trải rộng tỉ mỉ cạn vết sẹo. Nàng tỉnh táo lại, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngươi muốn thả qua ta sao? Thật sự là quá tốt. Chúng ta dù sao cũng là có liên hệ máu mủ. Ta đã trải qua vừa mới thiên đao thống khổ, đã đền bù a. Ta về sau đối ngươi sẽ cùng đối đãi thân sinh nhi tử một dạng tốt. Nghe nàng, Diệp Vũ chỉ có chán ghét. Im miệng. Diệp Vũ một đao đâm vào trên cổ họng của nàng. Tiếp tục bắt đầu từng đao đâm xuống. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Đâm xong chữa trị, sau đó lại đâm. Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Kéo dài đến một ngày một đêm. Lúc này, Diệp Vũ ngừng lại. Diệp Lãnh Khâu đã sụp đổ. Ánh mắt tối tăm, cảm thấy mình muốn giải thoát rồi. Nhưng là, nàng đồng tử nhăn co lại. Không, không muốn. A, Diệp Vũ không còn là đâm, mà chính là tước, đem da của nàng từng mảnh cắt đứt xuống, làm toàn thân chỉ còn tinh hồng huyết nhục. Diệp Vũ lấy ra chuẩn bị xong túi lớn muối, vẩy vào huyết nhục của nàng phía trên. A, kêu thê lương thảm thiết kéo dài. Cái này vẫn chưa xong. Diệp Vũ còn lấy ra chuẩn bị xong con dẹp. Về sau nửa ngày, các loại tàn nhẫn phương pháp tầng tầng lớp lớp. Diệp Lãnh Khâu gào thét lấy. Ngươi là ác ma, ngươi là ma quỷ. Diệp Vũ hờ hững, đối phó ngươi loại này so ác ma còn nữ nhân ác độc. Nên dùng loại phương thức này. Tốt với ta người, ta gấp bội báo chi. Đối đãi cửu nhân, ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Diệp Vũ nâng máu me be bét khắp người. Không có ra Diệp Lãnh Khâu, đi tới một cái địa phương hoang vu, chung quanh tối tăm, rách nát, cây cối giống như là ác quỷ dương nanh múa vuốt, cạc cạc cạc, ngẫu nhiên vài con quạ đen ở trên trời xoay quanh, phát ra làm người ta sợ hãi gọi tiếng. Đến về sau, Diệp Vũ đem suy yếu tinh thần sụp đổ Diệp Lãnh Khâu cột vào trên thập tự giá. Làm xong đây hết thảy. Diệp Vũ rời đi, không lâu, trên trời quạ đen rơi trên thân nàng. Diệp Lãnh Khâu bất lực phản kháng, nhìn lấy quạ đen rơi xuống. Ánh mắt dừng lại tại quạ đen bén nhọn ngoài miệng. Nàng đồng tử co vào. Không, không, rất nhanh, kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn tại cái này khu vực không người. Từng cái quạ đen từng ngụm mổ lấy thịt của nàng. Rời đi Diệp Vũ. Có thể nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn thấy, loại này nữ nhân ác độc, nên lấy loại phương thức này chết đi. Ác hữu ác báo, Diệp Vũ sau khi rời đi, tiến về Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới. Cũng chính là Võ Hồn Điện phương hướng. Lúc này, Võ Hồn Điện biên giới, 6 cái tông môn người đã tụ tập. Chuẩn bị tiến vào Võ Hồn Điện khu vực. Cái này 6 cái tông môn. Theo thứ tự là Bạch Hổ Tông, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Đầu Chọc Tông, Trăm Khí Tông, Thú Khiếu Tông. 6 cái tông môn hội tụ. Quy mô to lớn, chừng hơn 3 vạn người. Làm sao không thấy Cửu Tâm Hải Đường Tông? Không biết, hoặc là đã đến, hoặc là đến muộn, ai... Tuy nhiên không muốn gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng Võ Hồn Điện cưỡng chế hợp nhất, không gia nhập thì diệt vong, không có cách nào, thêm vào cũng có lợi, sẽ để cho chúng ta trở thành mới thất đại tông môn. Như vậy sau này đệ nhất đại tông môn, chính là chúng ta Bạch Hổ Tông, chờ chúng ta cùng Võ Hồn Điện liên thủ diệt phía trên Tam Tông. Bạch Hổ Tông cũng là đệ nhất. Hừ. Người Bạch Hổ Tông muốn đệ nhất, coi ta Tượng Giáp Tông không tồn tại. Các vị cũng không cần ầm ĩ, về sau đều là Võ Hồn Điện người. Đệ nhất khẳng định là theo hai người các ngươi tông môn ở giữa chiến đấu. Chúng ta Phong Kiếm Tông cùng các ngươi hai tông, khẳng định là tương lai phía trên Tam Tông. Các ngươi Phong Kiếm Tông, hừ, chúng ta Đầu Chọc Tông mới là tương lai cùng Bạch Hổ. Tượng Giáp đặt song song phía trên Tam Tông, Đầu Chọc Tông, hừ, buổi tối cũng là không cần đốt đèn, nguyên một đám tại dưới mặt trăng liền có thể làm kỳ đà. Thú Khiếu Tông, ngươi nói cái gì? Các đại tông môn tuy nhiên sắp thêm vào Võ Hồn Điện, nhưng mâu thuẫn đều có, đặc biệt là Thú Khiếu Tông cùng Đầu Chọc Tông, trước kia thì ân oán rất lớn. Thú Khiếu Tông, chúng ta tuy nhiên chọc, nhưng chúng ta mạnh hơn. các ngươi đã không cách nào cùng chúng ta so sánh với ai, đều chớ ồn ào, về sau đều là võ hồn điện, muốn vào võ hồn điện sẽ trừng phạt, thì nhìn sau này cống hiến người nào càng lớn. Trước đó võ hồn điện nói, đến lúc đó cái nào cái tông môn người giết Diệp Vũ, đệ nhất tông môn chính là của người đó, còn có hồn cốt khen thưởng. Diệp Vũ sao? Hừ, như vậy đầu của hắn là chúng ta tượng giáp tông, thêm vào võ hồn điện, Diệp Vũ chính là địch nhân của chúng ta, cũng là ta đầu chọc tông địch nhân, hắn phải chết, đuổi theo tam tông một dạng, đối với chúng ta uy hiếp một dạng lớn. Nhất thời, sáu đại tông môn đều muốn giết Diệp Vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.